Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ngày thứ ba của tế điển thánh điện, hạm đội 4 của quân đoàn Kình Đàn xuất phát từ Vương Đô, hướng về điểm neo của biên phòng Bắc Cảnh với tốc độ cao. Kình Đàn là quân đoàn mũi nhọn thứ hai ra đời ở Heka. Sau quyền trượng đế quốc, họ thống nhất điều khiển T.C.S.N đế quốc kiểu mới mang tên Cự thú Leviathan. Xét đến hình thể đáng sợ của cự thú Leviathan, trước khi Kình Đàn quá độ, biên phòng Bắc Cảnh buộc phải dọn sạch gần một khu tinh vực thành trụ vực trống không. Cho đến khi mặt trời mọc vào ngày thứ tư tại Delphi, biên phòng Bắc Cảnh cuối cùng cũng bật sáng thiết bị phát tín hiệu dẫn đường. Phía trước trống không, cho phép quá độ, hạm đội 4, Kình Đàn, chuẩn bị tiến vào tinh hệ Charanat Vĩ và hạm đội đế quốc hỗn chiến một đêm. Nhưng thắng bại hai bên vẫn không thể rõ ràng, chỉ là đối với hạt Vĩ và quân phản loạn mà nói. Thời gian giằng co càng lâu, càng có lợi cho họ. Đúng lúc hạt Vĩ lại một lần nữa tấn công quấy rối hạm đội đế quốc, lại đột nhiên phát hiện hạm đội phòng vệ lấy T, C, S, N đấu làm chủ ở phía đối diện. Không biết vì sao, đang rút lui khỏi chiến trường với tốc độ cao. Sao vậy, tiểu hoàng đế này liền muốn từ bỏ Charon sao? Tại nơi đóng quân của gia tộc Lauder, công tước Titus khẽ xì một tiếng trước tinh đồ. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Tinh hệ Charon, dân thường và ủy ban tinh tỉnh đều đã rút lui. Hạm đội đế quốc cũng đã biến mất không dấu vết. Tinh cầu và trụ vực một mảnh trống trải, ngoài hạt Vĩ và trụ vực không có gì, cái gì cũng không còn. Ý thức tác chiến ưu việt tương tự của hạt Vĩ khiến họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hạm đội không trực tiếp chiếm lĩnh pháo đài Charon, mà thu hồi tàu cánh buồm và bộ đội cơ giáp, tuần tra qua lại trong trụ vực trống trải, sẵn sàng nghênh địch. Sau đó, tàu cánh buồm trinh sát của hạt Vĩ thả ra trong trụ vực đen như mực, phát hiện một vật thể khổng lồ nào đó đang từ từ tiếp cận. Ban đầu họ còn tưởng là một vệ tinh nào đó lệch khỏi quỹ đạo, vì hình thể của đối phương rõ ràng đồ sộ hơn rất nhiều so với T, C, S, N tinh nhuệ cấp Titan. Có thể sánh ngang với một tiểu hành tinh hạng nhẹ, nhưng tinh đồ rất nhanh hiển thị vật thể khổng lồ như vậy không chỉ có một, mà ước chừng có hơn 10 chiếc. Chúng tiến từ biên phòng Bắc Cảnh về phía Charon, trông giống như những con cá voi khổng lồ đang tuần tra vũ trụ một cách chậm rãi. Kình Đàn, điều khiển cự thú Leviathan, là tác phẩm đắc ý nhất của Cục Khoa học Quân sự Heka. Đương nhiên giá trị chế tạo và nhiên liệu cũng cực kỳ đắt đỏ. Đến nay quân đoàn Kình Đàn tổng cộng cũng chỉ có thể chế tạo ra vài trăm chiếc. Theo hạm đội 4, Kình Đàn tiếp cận, hạt Vĩ cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh của chúng. Chúng là những T, C, S, N khổng lồ có hình dạng đầu cá voi quái dị, di chuyển chậm chạp bất thường. Một nửa thân hạm và đầu hạm đều là một khẩu đại pháo không rõ công dụng. Nòng pháo có đường kính bằng một tiểu hành tinh. Nòng pháo đóng chặt, không rõ uy lực thực tế như thế nào. Và trên thân cự thú Leviathan lại không có cổng pháo, mà từ đầu hạm đến đuôi hạm bao phủ dày đặc những thiết bị hình tròn giống như hồ quang. Khác với các T, C, S, N đế quốc đã biết, Leviathan giấu động cơ khúc tốc sâu trong khoang hạm, lá chắn phòng hộ dày nặng như thành lũy bao bọc toàn bộ cự hạm. Bên ngoài lá chắn phòng hộ là hàng trăm tầng sóng năng lượng và sóng xung kích không ngừng lưu động, trông giống như những hoa văn kỳ quái trên lá chắn phòng hộ. Leviathan lần đầu tiên đi vào thực chiến, kính xin bệ hạ kiểm duyệt. Tổ nghiên cứu và phát triển cự thú Leviathan cẩn thận trình bày Nero trong thời gian dừng chân tại tinh hệ Heka. không chỉ kiểm duyệt quân dung và xây dựng kế hoạch huấn luyện, hắn đã đưa ra nhiều vũ khí giả tưởng không thể tin nổi cho Cục Khoa học Quân sự. Trong đó bao gồm cả loại sát khí cấp quan trọng như cự thú Leviathan, có công suất cao, phòng thủ cao và còn sở hữu kỹ năng tấn công diện rộng quần thể. Nhưng mấy tổ nghiên cứu và phát triển ngồi lại cùng nhau xem bản dự thảo. Dù nhìn thế nào cũng không cảm thấy bệ hạ muốn tạo ra vũ khí đối hạm. Nhưng nếu là mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, hơn nữa trong tình trạng quốc khố căng thẳng trước đó, bệ hạ vẫn dồn toàn bộ tài chính cho Cục Khoa học Quân sự. Cục Khoa học Quân sự dù sao cũng không dám nói, không dám hỏi, vùi đầu chế tạo cho xong. Nero, tốt, hạt vĩ ở tinh hệ Charon, không hề hay biết rằng ngay khoảnh khắc vừa rồi, họ đã từ kẻ xâm lược hơi chiếm ưu thế, đột nhiên trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Mắt thấy kình đàn có thể sánh ngang với vài tiểu hành tinh đang tiếp cận. Hạm đội hạt vĩ hơi tránh lui quan sát, liền nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhanh chóng hạ thấp xuống mặt đất Charon. Khẩu đại pháo của cự thú Leviathan, hạt vĩ đoán rằng hẳn là cùng một công dụng với pháo tinh nhuệ. Nhưng uy lực hẳn phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ là khi hạt vĩ đồng loạt hạ xuống mặt đất, nếu kình đàn lại muốn tiêu diệt chúng, thì cần phải đồng thời gánh lấy tội danh hủy diệt toàn bộ tinh hệ Charon. Cách chương